Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 286, chỉ có chiến tử Diệp gia. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero người trẻ tuổi Lãnh Vân nghe vậy, lạnh lùng cười một tiếng. Hiện tại toàn bộ Cửu Châu đều muốn bằng vào chúng ta chư thần chi điện như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chúng ta chư thần chi điện là Cửu Châu vô thượng bá chủ. Diệt một cái nho nhỏ Diệp gia, ai dám chỉ trích cùng thảo phạt? Đến lúc đó ai dám chỉ trích cùng thảo phạt, liền toàn bộ diệt là được. Người kia sớm đã phi thăng thần giới mười mấy vạn năm, thời đại của hắn sớm đã đi qua. Cho dù còn có chút lực ảnh hưởng, cũng không có gì đáng ngại. Ta cũng không tin có người dám vì Diệp gia ra mặt. Lãnh Vân mà nói, tại phi thuyền trên không quanh quẩn. Thế nhưng là, Diệp gia có thông thiên thần trận tại. Chúng ta, chấm, trung niên nhân chần chờ nói. Lãnh Vân nhìn đối phương một chút, lạnh nhạt cười nói. Hiện tại Diệp gia không có thần linh cảnh cao thủ. Căn bản là không có cách phát huy thông thiên thần trận một phần vạn uy lực. Mà lại lần này chúng ta tới bốn vị thần linh cảnh cao thủ. Một cái nhỏ nhỏ thông thiên thần trận, lại có sợ gì? Mà lại, Tổng Điện Chủ Đại Nhân, để cho ta đem Hỏa Long Cầu đều mang đến. Hỏa Long Cầu, vừa vặn có thể khắc chế thông thiên thần trận. Trung niên nhân giật nảy cả mình. Hỏa Long Cầu, Hỏa Long Cầu. Đây là chư thần chi điện chín đại thần khí một trong. Hỏa Long Cầu uy lực không thể nghi ngờ, mà thông thiên thần trận trận nhãn là một đoạn thông thiên thần mộc. Hỏa Long Cầu vừa vặn có thể khắc chế. Trung niên nhân nhìn xem thần châu Diệp gia tổng phủ phương hướng, lặng yên nói, Diệp gia, hy vọng các ngươi lần này thức thời, quy thuận chư thần chi điện đi. Không phải vậy, lần này, Diệp gia chỉ sợ thật đúng là muốn từ Cửu Châu xóa tên. Lần này, chư thần chi điện tới bốn vị thần linh cảnh nhất trọng cao thủ. Có thể thấy được chư thần chi điện quyết tâm. Lúc này, bàn long phi thuyền không ngừng tới gần thần châu đại lục. Tại trong phi thuyền, Diệp Vô Trần mấy người chính ngồi vây quanh tại phi thuyền hỏa trận bên cạnh. Hỏa trận phía trên, cửu vĩ kim hạt cái đuôi lớn đang tản ra mê người thịt nướng mùi thơm. Tiểu Hắc Từ cùng A Lực nhìn chằm chằm cửu vĩ kim hạt cái đuôi lớn kia, chảy nước bọt. Mặc dù Diệp Vô Trần mấy năm này thường xuyên thịt nướng, nhưng là hai hàng này vẫn luôn chịu đựng không được thịt nướng mê người mùi thơm. Lần này đi theo Diệp Vô Trần trở về Thần Châu Đại Lục, ngoại trừ Mộc Lâm Sâm, A Lực, Nạp Lan Hùng, Trần Hải, Kim Tình Thạch Hầu, Tiểu Hắc Tử, Cửu Thải Chim Nhỏ bên ngoài, còn nhiều thêm một nữ nhân. Nữ nhân này chính là Kỳ Lân Học Viện học sinh Ngô Tư Yến, cũng là Trần Hải nửa cái nữ nhân. Lần này trở về, Trần Hải dự định cùng Ngô Tư Yến tại Đông Hoàng Quốc Thanh Dương Trấn Trang Viên gần nhau cả đời. Về phần hôn lễ, chờ trở về Thanh Dương Trấn liền cử hành. Kiếm Ma Cô Độc Lãnh thì lưu tại Kỳ Lân Học Viện tu luyện. Lúc này, Kim Tình Thạch Hầu sớm đã thu hồi bản thể, hóa thành hình người, thành hai tôn cao hơn 2 mét cự hán, ngồi ở bên người Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần bên người, viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng, A Lực là cự hán một cái, hiện tại lại nhiều hai tôn. Nhìn bên cạnh bốn tôn to con, Diệp Vô Trần cười khổ. Khác một vài gia tộc thiếu gia, bên người đều là mỹ nữ thành đàn, tự mình ngã tốt, đều là to con. Cũng may mắn chính mình không thiếu tiền. Không phải vậy, lấy A Lực, Nạp Lan Hùng bốn người sức ăn, thật đúng là khó nuôi nổi bốn tôn to con này. Còn có, Tiểu Hắc Từ con sắc mã này đồng dạng cũng là cái ăn hàng. Một lát sau, thịt nướng thục thấu, đám người thúc đẩy. Người đến lúc đó thật muốn đi Trung ương Đại Lục. Nạp Lan Hùng một bên gặm thịt, một bên hỏi Diệp Vô Trần. Trung ương Thánh Triều cũng không phải man hoang thần miếu. Trung ương Đại Lục là Cửu Châu đệ nhất đại lục, mà Trung ương Thánh Triều thống trị trung ương đại lục một nửa thế lực. Trung ương Thánh Triều không chỉ có là trung ương đại lục đệ nhất thế lực, cũng là chín đại lục đệ nhất thế lực. Cửu Châu Vị Diện, Chư Thần Chi Điện mạnh nhất, mà Chư Thần Chi Điện phía dưới chính là Trung ương Thánh Triều, Thánh Địa Thánh Vương Các, Cổ Kiếm Môn, Bái Thần Giáo. Những thế lực này, không nói khoa trương, cho dù là 7-8 cái man hoang thần miếu, cũng vô pháp chống lại Trung ương Thánh Triều. Trước đi qua nhìn xem, Diệp Vô Trần nói, Trung ương Thánh Triều là mạnh, bất quá, hắn có Vạn Diệt Vương Đỉnh. Thế nào, ngươi sợ? Diệp Vô Trần nhìn Viễn Cổ Cự Ma Nạp Lan Hùng một chút. Cái gì? Ta sợ cái chim, một cái nhỏ nhỏ Trung ương Thánh Triều thôi. Ta Nạp Lan Hùng sẽ sợ. Nạp Lan Hùng mí mắt khẽ đảo, gần nhất đi theo Diệp Vô Trần, hắn khôi phục thực lực rất nhanh, so đánh giết Thác Đồ Bạt lúc mạnh hơn rất nhiều. Ngươi bây giờ thế lực quá yếu, ngươi hẳn là thu nhiều phục vài tôn thần linh cảnh cao thủ. Nạp Lan Hùng lại nói, bên cạnh ngươi mấy cái này đều là vớ va vớ vẩn, lại không thể giúp ngươi. Ngươi nếu là có mấy trăm tôn thần linh cảnh cao thủ, vài phút diệt Trung ương Thánh Triều. Mộc Lâm Sâm, Trần Hải mấy người nghe Nạp Lan Hùng nói mình mấy người là oai qua liệt tào, không khỏi hơi đỏ mặt. Bất quá Viễn Cổ Cự Ma Nạp Lan Hùng nói cũng là tình hình thực tế. Mấy người mấy năm này thực lực mặc dù tiêu thăng, nhưng là cùng ở bên người Diệp Vô Trần, hay là không giúp đỡ được cái gì, ngược lại là vướng víu. Diệp Vô Trần lắc đầu, lấy hắn hiện tại linh hồn chi lực, khống chế Nạp Lan Hùng đã là miễn cưỡng, chính là muốn nhiều khống chế mấy người cũng không khống chế được. Bất quá, hắn truyền thần giới thần cấp công pháp cho hai tôn kim tình thạch hầu. Mấy tháng này, hai tôn kim tình thạch hầu một mực tại cố gắng tu luyện. Một tháng trước, hai người đã đột phá thần linh cảnh, cho nên hiện tại, bên cạnh hắn là tam đại thần linh cảnh. Đương nhiên, không bao gồm Cơ Vô Địch, Cổ Chính, Chu Hồng, Khương Vũ bốn người. Lại là hai ngày đi qua, Thần Châu Đại Lục thấy ở xa xa. Lúc này, bốn chiếc phi thuyền to lớn trên bầu trời Thần Châu Đại Lục bằng tốc độ kinh người chính hướng Diệp Gia Tổng Phủ tới. Chư Thần Chi Điện phi thuyền cũng không có ẩn tàng khí tức, cho nên, Chư Thần Chi Điện phi thuyền giáng lâm Thần Châu, lập tức, kinh động đến Thần Châu vô số cao thủ. Diệp Gia Tổng Phủ tổ địa. Cái gì? Chư Thần Chi Điện người đến, phương hướng là chúng ta Diệp Gia Tổng Phủ. Diệp Gia nghe được bẩm báo, sắc mặt sợ hãi đại biến. Lão Tổ Tông, lần này Chư Thần Chi Điện khí thế hung hung, tới bốn chiếc phi thuyền, sợ là không có hảo ý, mà lại tới thần linh cảnh nhân vật. Nếu không, chúng ta thông chi đại nhân, để đại nhân trở về a. Diệp Gia Lão Tổ Diệp Dụ nhanh chóng nói. Diệp Giang trước mặt, mấy trăm cái Diệp Gia Lão Tổ đều một mặt hoảng sợ luống cuống. Thần linh cảnh, Diệp Giang trong lòng cảm giác nặng nề. Lắc đầu, tam thúc tổ lão nhân gia ông ta bây giờ tại man hoang đại lục. Chúng ta chính là thông chi lão nhân gia ông ta, hắn cũng không kịp, mà lại tam thúc tổ lần này trùng sinh, chỉ là linh hồn phụ sinh, thực lực không có khôi phục, tối đa cũng chính là thánh tổ cảnh thôi. Chính là thật gấp trở về, cũng không ngăn cản được Chư Thần Chi Điện. Chúng ta nếu để tam thúc tổ trở về, ngược lại sẽ để tam thúc tổ thân hãm hiểm cảnh. Nếu là tam thúc tổ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy chúng ta chính là trăm chết cũng vô pháp chuộc tội. Diệp Giang mà nói, để Diệp Gia chúng lão tổ trong lòng chìm. Truyền lệnh xuống, mở ra thông thiên thần trận. Diệp Gia tiến vào cấp 1 chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Diệp Giang đột nhiên đứng lên, hai mắt liếc nhìn Diệp Gia chúng lão tổ. Hy vọng mọi người đừng quên Diệp Gia tổ huấn. Chỉ có chiến tử Diệp Gia, không có đầu hàng Diệp Gia. Còn có, chúng ta chính là chiến tử. cũng không thể tiết lộ Tam Thúc Tổ nửa điểm tin tức. Diệp gia chúng lão tổ run lên trong lòng, đều cung kính xác nhận. Rất nhanh, Thông Thiên Thành Thông Thiên Thần Trận mở ra. Thần trận quang mang chiếu rọi thiên địa. Đúng lúc này, đột nhiên, Thông Thiên Thành ầm ầm nổ vang. Từng đạo khí tức kinh khủng quét sạch thiên địa. Bốn chiếc phi thuyền to lớn giáng lâm Thông Thiên Thành trên không. Chư thần chi điện, đến rồi. Cách chương.